Ngạo Thế Đan Thần, chương 1107, Độc Long Long Châu. Góc truyện audio.com, Trầm Tường tại Độc Tiên Ma Lâm tương đối sâu địa phương, vừa nãy trận thú hống chính là từ bên trong truyền ra đến, từ trận thú hống đến xem, hẳn là tại cảnh cáo bọn họ đừng nữa tới gần, có thể tại Độc Tiên Ma Lâm nơi sâu xa độc thú thực lực đều là phi thường cường đại, tuy rằng Trầm Tường cùng Thánh Long Thái Tử khoảng cách này con độc thú có một khoảng cách bất quá đầu kia độc thú nhưng có thể cảm ứng được đến những này long khí, 10 cái long đồng thời áp sát, độc thú cũng không muốn cùng những này long phát sinh xung đột cho nên mới phát sinh cảnh cáo âm thanh. Biết rõ ở phía trước có một con độc thú, nhưng Trầm Tường nhưng vẫn như cũ kế tục hướng về trước chạy đi, nơi nào đối với hắn mà nói tuy rằng cũng rất nguy hiểm, bất quá càng là địa phương nguy hiểm, có đôi khi lại càng là an toàn, chỉ ít những này long cùng đại lực tộc tới gần, nhất định sẽ cùng độc thú phát sinh xung đột. Kế tục đuổi, Thánh Long Thái Tử suy tính một phen, hô, hắn thân là Thánh Long Thái Tử, mà bên người có 9 con rồng, còn có một chút thực lực cường đại lực tộc làm sao sẽ sợ một con dã thú. Độc Tiên Ma Lâm bên trong, màu xanh lục khói độc càng nồng, tại vừa nãy nhảy điên cuồng gió về sau, những này màu xanh lục khói độc giống như yêu ma phụ thể bình thường, trên dưới chập trùng, dương nanh múa vuốt tung bay, phát sinh từng đợt tiếng hô, để mảnh này tràn ngập tử khí độc lâm có vẻ càng âm trầm hơn. Trầm Tường sắc mặt trầm ngưng, cái trán hơi thấm lấy mồ hôi hột, dưới chân bước tiến càng lúc càng trầm trọng, hắn đạp lên xúc địa bộ tại bên trong rừng rậm. Mạnh mẽ xuyên hành, ầm ầm ầm, trái tim của hắn nhảy đến rất nhanh, cho dù hắn đã sớm biết phía trước có một con phi thường khủng bố độc thú, nhưng lúc này vẫn như cũ cảm thấy run sợ, đầu kia độc thú phảng phất có thông thiên bản lĩnh, vô hình trung tàn mát ra một loại khiến người ta tuyệt vọng dị dạng khí tức, khiến người ta cảm thấy càng là tới gần nó, liền cảm giác mình khoảng cách tử vong gần hơn. Biết phía trước có vật gì sao? Trầm Tường hỏi dò lấy Long Tuyết Di, hắn tốc độ thả chậm rất nhiều. Không biết, nói chung rất mạnh là được rồi, ngươi muốn làm dễ chịu trọng thương chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như ngươi không có bị phát hiện, như vậy ngươi chính là an toàn. Long Tuyết Di nói rằng, Thánh Long Thái Tử đầu đội kim quan, trên người mặc hoa lệ màu vàng kim long bào, khuôn mặt anh Tuấn không chút biểu tình, mà ở. Bên cạnh hắn 9 con rồng hóa thành đại hán cũng là như vậy. Điện hạ thật sự muốn kế tục đi vào sao? Trầm Tường nói rõ chính là cố ý đem chúng ta tiến cử đi, tuy rằng không biết ở trong đó chính là cái gì, nhưng thực lực phi thường khủng bố, chúng ta muốn đối phó trở nên cũng cực kỳ cật lực. Một tên trên người mặc hồng giáp đại hán nói rằng, đây là Thánh Long Thái Tử từ thiên giới mang đến tùy tùng. Nhất định phải đi vào, các ngươi hợp lực thi triển xúc địa thuật, chúng ta muốn trước ở Trầm Tường không có tiến vào nơi sâu xa lúc ngăn lại hắn. Thánh Long Thái Tử thái độ cực kỳ kiên quyết, từ khi hắn gặp phải Trầm Tường bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn thời khắc đều muốn đem Trầm Tường bỏ, hắn không biết là ai đem Hoàng Long tộc Long Đế mới có thể học thần công truyền cho Trầm Tường, nhưng hắn không cho phép trừ hắn ra phụ thân ở ngoài còn có những người khác hiểu được những này Hoàng Long thần công. Bọn họ dừng lại, 10 tên đại hán làm thành một vòng tròn, Thánh Long Thái Tử cùng những này đại lực tộc nhân ở chính giữa. Chờ một thoáng nhớ tới dùng đan dược khôi phục thi triển xúc địa thuật phi thường tiêu hao lực lượng. Thánh Long Thái Tử dặn dò một tiếng, chỉ thấy 10 tên đại hán hô to một tiếng, mặt của bọn hắn xuất hiện một đồ trận kim quang lòe lòe, nhanh chóng xoay tròn trở nên, sau đó bọn họ bắt đầu di động trở nên, chỉ là chớp mắt sát, bọn họ sẽ mặc được rồi rất dài một khoảng cách. Chạy như bay bên trong Trầm Tường đột nhiên thấy một vệt kim quang chợt hiện đến, chỉ thấy một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, dĩ nhiên là Thánh Long Thái Tử một nhóm người. Là, xúc địa thuật ta làm sao không có nghĩ đến bọn họ sẽ dùng cái này. Đây là Hoàng Trong Long tộc qua lại không gian một thần thông, bất quá tiêu hao lực lượng vô cùng lớn lao, bình thường cũng phải cần hơn 10 người cùng một chỗ mới có thể thi triển. Long Tuyết Di hô, Trầm Tường, ngươi trốn không thoát, Thánh Long Thái Tử cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng kim quang hồng hướng Trầm Tường nỗ lực mà đến, tay hóa long chảo chụp vào Trầm Tường đầu lâu. Trầm Tường vận chuyển không gian pháp tắc lực bước ra một bước qua lại không gian, biến mất không thấy, để Thánh Long Thái Tử bắt hụt. Vốn tưởng rằng có thể cùng ngươi đường đường chính chính đánh một chiếc, không nghĩ đến ngươi cũng chỉ có như thế, phái một đám người đến bắt ta nhân, trước ta ngược lại là đánh giá cao ngươi rồi. Trầm Tường xem thường, âm thanh truyền đến, mọi người thầm mắng lấy, dĩ nhiên để Trầm Tường cứ như vậy trốn thoát. Trầm Tường nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, tại vừa nãy hắn chút nào không có tràn ra không gian lực lượng, cho nên những này nhân còn không biết hắn là thế nào chạy mất. Kế tục đuổi, Thánh Long Thái Tử trên mặt hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, hô một tiếng, hướng Trầm Tường âm thanh truyền đến phương hướng chạy đi. Điện hạ, tên kia hồng giáp đại hán bất đắc dĩ hô một tiếng, chỉ có thể kế tục đuổi đi lên. Bọn họ một bên muốn chống đỡ độc khí, một bên muốn tiêu hao lực lượng chạy băng băng, nếu như gặp phải độc thú công kích bọn họ còn phải chống đối với bọn hắn mà nói cực kỳ cật lực. Nhưng Trầm Tường nhưng không sợ, hắn khôi phục tốc độ phi thường kinh người, chính mình lại bách độc bất xâm. Tại độc tiên ma lâm bên trong như cá gặp nước, à, Long Tuyết Di hét lên một tiếng, ta cảm giác được. Chẳng trách nơi này sẽ có một con khủng bố như vậy ra hỏa chết ở chỗ này độc Long Long Châu vẫn tải. Chẳng lẽ nói ở phía trước đầu kia độc thú chính đang hấp thu độc Long Long Châu lực lượng? Không sai, khả năng Long Châu rất lớn, hơn nữa không tốt lấy đi, bên trong ẩn chứa năng lượng lại nhiều vô cùng. Trầm Tường nói rằng, ngươi trước đây không phải nói càng lợi hại Long, Long Châu lại càng tiểu sao? Cái kia độc Long rất lợi hại, Long Châu hẳn là rất nhỏ mới đúng. Thế nhưng độc Long Long Châu rất đặc thù, ngươi phải biết độc Long liền tính biến thành hình người, đều là một rất lớn người khổng lồ. Long Tuyết Di nói rằng, truyền thuyết gia hỏa kia là một trời sinh liền nắm giữ cự Long Châu gia hỏa. Không bao lâu nữa, Trầm Tường đã nhìn thấy phía trước xạ đến từng đợt màu đỏ hào quang, cái cỗ này nồng nặc long khí phi thường tà dị, quang hà bên trong vẫn mang theo phi thường cường liệt độc tính. Nguyên bản màu xanh lục khói độc đã bị hồng quang nhuộm đỏ, độc tính càng mạnh hơn, Trầm Tường hai con mắt lập lòe kim quang, thi triển hỗn độn thần nhãn, xuyên thấu màu đỏ sương mù dày, quả nhiên thấy phía trước có một viên dường như cao trăm trượng núi hạt châu màu đỏ. Cẩn thận rồi, Long Tuyết Di dặn dò, ngay tại nàng vừa nói xong, mặt đất liền bắt đầu rung động trở nên. Trầm Tường thần lực một thả, bao trùm phía trước cảm ứng được đang có một đoàn độc thú từ trước tới nay, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, đạp được đại địa cuồng run. Đây là cơ hội tốt, ngươi có thể lợi dụng Long Châu bên trong long lực đem bọn. Hắn truy tung ngươi pháp bảo hủy, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường lại lần nữa sử dụng không gian pháp tắc lực lượng, lướt qua này quần trùng đến độc bầy thú, đi tới to lớn màu đỏ Long Châu bên cạnh, nhìn lại này giống như là một tòa du. Bi cự núi, là độc Long Long Châu, quả nhiên là trong truyền thuyết độc Long. Thánh Long Thái Tử đột nhiên hưng phấn trở nên, bất quá trong lòng hắn nhưng lo lắng cực kỳ, bởi vì lúc này cái cỗ này khí tức nguy hiểm càng lúc càng dày đặc. Trầm Tường dùng thần lực tập trung một tên đại hán trong tay phương bàn, đó chính là truy tung hắn pháp bảo, hắn thi triển thôn vệ ma công, đem to lớn Long Châu bên trong long lực hút vào chính mình trong thân thể, sau đó cách không rót vào pháp bảo kia bên trong. Cách chương.